Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346. Chương 346 tay không bộ bạch lang. Má Tiền đương nhiên biết chính mình đại có thể cũng đi theo cùng nhau làm hoạt động. Nhưng nàng rốt cuộc không bằng Sở từ tuổi trẻ. Trước kia càng là quá quán tiết kiệm nhật tử. Làm nàng bạch bạch tặng đồ cho người khác. Kia quả thực so lên trời còn muốn khó khăn. Người này quả thực chính là ngang ngược. Ngươi hỏi một chút đại gia này đó hàng xóm. Nhưng có một người giống ngươi làm như vậy, sinh ý. Nếu là mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, này phố đã sớm rối loạn. Má Tiền lại nói, Sở Từ nói cũng mệt mỏi. Nhìn còn quỳ trên mặt đất Khương Lệ Châu, lại liếc liếc mắt một cái như cũ không chịu yếu thế Má Tiền. Cuối cùng mày một ngưỡng, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi cũng không nên nói cho ta. Làm ta này phúc duyên đài sở hữu quy cách đều sửa cùng ngươi nơi này giống nhau. Ta tưởng ta còn không có như vậy tự cam hạ tiện. Má Tiền trong miệng một nghẹn. Nàng muốn nhất đương nhiên là Sở Từ hoàn toàn cút đi. Bất quá nếu làm không được điểm này, ít nhất cũng hy vọng hai nhà công bằng cạnh tranh. Nhìn Má Tiền này trương muốn nói lại thôi miệng, Sở Từ ánh mắt sâu kín trượt lóe, đột nhiên nói, nếu không như vậy, chúng ta đánh cuộc, nếu ngươi thắng, sự tình hôm nay liền tính không phát sinh quá, ta bất hòa ngươi này cháu ngoại gái so đo, thậm chí có thể bảo đảm về sau vĩnh viễn đều không làm bất luận cái gì ưu đãi hoạt động. Nhưng nếu ngươi thua, Má Tiền đóng cửa một tháng, trong một tháng, ngươi cùng ngươi này cháu ngoại gái đều lăn đến rất xa. Thiếu tới phiền ta. Nguyên bản chỉ cần này Má Tiền bãi chính thái độ hào hào nói lời xin lỗi cũng bảo đảm về sau tuyệt không tái phạm, nàng cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc nàng cũng lười đến thực, không nghĩ vì điểm này việc nhỏ không thuận theo không cào. Nhưng cố tình này Má Tiền dã tâm lại là không nhỏ. Hoàn toàn là một bộ muốn hoàn toàn đuổi đi nàng bộ dáng. Một khi đã như vậy, không cho nàng cơ hội này sao được. Má Tiền do dự một chút, nhưng cũng không biết trong đầu nghĩ tới cái gì. Đột nhiên kiên định gật đầu, đánh cuộc, bất quá ngươi này tiệm cơm hai ngày này vẫn luôn làm hoạt động. Có không ít khách hàng quen. Nếu ngươi còn tiếp tục làm xào rau nói đã có thể không công bằng. Hơn nữa nếu muốn đánh cuộc, vậy đánh cuộc đại. Nếu là ngươi thua, liền lăn ra huyện thành. Không chuẩn ngươi ở huyện thành ăn cơm cửa hàng. Sở Tử vừa nghe, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Gặp qua vô lại, lại chưa thấy qua như vậy vô lại. Nàng một cái ăn cơm cửa hàng người, không cho nàng xào rau, làm nàng bán cái gì ăn. Dưới tình huống như vậy, nếu là thua thế nhưng còn phải hoàn toàn rời đi. Này Má Tiền ý tưởng thật đúng là đủ có ý tứ. Loại này lời nói đều có thể nói ra tới, đều không cảm thấy mặt đỏ sao. Bên cạnh nghe hoặc thần tiên càng là sinh khí. Nếu không phải này Má Tiền là cái nữ nhân, hắn chỉ sợ đều muốn xuống tay đánh một cái tát. Thật là chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Nhưng mà đương Hoắc thần tiên đang chuẩn bị làm Sở Từ không cần phản ứng thời điểm, Sở Từ lại gật đầu ứng hạ. Hảo à, bất quá Má Tiền, ta lấy lớn như vậy tiền đặt cược, ngươi lấy cái gì? Ai đều biết ta kia tiệm cơm giá trị. Chẳng lẽ ngươi muốn tay không bộ bạch lang? Má Tiền không nghĩ tới Sở Từ ứng như vậy dứt khoát. Nhất thời có chút hoảng hốt lên. Nhưng thực mau, liền bị Sở Từ đáp ứng rời đi nói hướng hôn đầu óc. Gần nhất Sở Từ đem nơi này lăn lộn như thế náo nhiệt. Chỉ cần nàng vừa đi, được lợi còn không phải là đi tới tiệm cơm sao? Ta cũng lấy tiệm cơm cùng ngươi đánh cuộc. Nếu là ngươi thắng, này tiệm cơm ta không làm, còn thừa hơn phân nửa năm thuê kỳ, ta cũng không cần, hợp đồng cũng đều chuyển cho ngươi. Má tiền thế nhưng đột nhiên rộng lượng lên, nàng cũng không tin, Sở Tử không xào rau còn có thể thắng được quá nàng. Bất quá chúng ta đến trước tiên nói tốt, ngươi kia tiệm cơm không thể làm tiểu xào. Ngươi kia 58 nói đồ ăn một đạo đều không thể thượng. Má tiền lại bổ sung một câu. Hết chương.